Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 170 của bộ truyện Lăng Thiên Chí. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhanh kéo nó vào thức hải. Lăng Tiếu như lời ông quá to lên. Một quy huyết ma linh thụ tiến vào thức hải của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu có thể tùy tiện thu thập nó. Đương nhiên Lục Ông hiểu rõ ý đồ của Lăng Tiếu, lập tức kéo huyết ma thụ linh vào thức hải. Lăng Tiếu cũng chẳng quan nhiều, kim nóng thương trong tay nghênh tiếp ma tử. Nhưng mà do dự vội vàng nên bị lực lượng của ma tử chấn lui ra xa. Ma tử giống như nhập ma, vô số đại đao không ngừng chém giết vào Lăng Tiếu. Ta cũng không tin, không phá được phòng ngự của ngươi. Ma tử dùng 12 thành công lực, càng không ngừng chém xuống, từng đạo hào quang xé rách hư không, không khí cũng bị chém đứt. Nếu như là địa hoàng đỉnh phong hoặc bán tôn, thiên tôn cấp thấp lọt vào thế công của ma tử chắc chắn sẽ bị đánh thành cặn bã. Thế nhưng mà Lăng Tiếu tốc độ không kém, mấy lần chất động đã né qua công kích của ma tử, tinh thần lực lao ra ngoài. Lúc này ma tử không có huyết ma thụ linh kinh hô, thủ hộ. Thức hải bị Lăng Tiếu đánh cho long trời lở đất, hắn kêu thảm thiết sau đó từ trên không trung rơi thẳng xuống đất. Lăng Tiếu nhanh chóng tiến lên chảm sát và thu không gian giới của tên này, sau đó hỏa thiêu cả hai thi thể, kẻ địch và chạy đi thật xa. Lăng Tiếu rời đi không bao lâu, một đạo nhân ảnh đã bay qua nơi này. Người này chính là Linh Vũ Các, Vũ Bất Phàm. Chiến đấu vừa rồi diễn ra ở đây, trong không khí còn có mùi máu tươi. Vũ Bất Phàm dừng lại tại chỗ đám người Lăng Tiếu vừa chiến đấu. Hắn mở cảm ứng ra dò xét không phát hiện ra nhân loại nào. Khá lắm, chắc hẳn đã là tiềm ẩn chạy đi. Thật sự đáng tiếc không thể chiến đấu với người này. Hy vọng lần sau gặp gỡ là lúc ngươi đột phá thiên tôn. Vũ Bất Phàm ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Vũ Bất Phàm thất vọng nói, khí thế của hắn hiện tại đã là thiên tôn trung cấp. Yêu nghiệt của đại thế lực quả nhiên là Bất Phàm. Trực tiếp ngộ ra đạo của mình xong, lực lượng trong người bộc phát nhảy qua hai giai. Thiên tôn trung cấp không quá 30 tuổi, Vũ Bất Phàm hắn tuyệt đối là thiên tài tuyệt đỉnh của trung vực. Vũ Bất Phàm vừa rời đi thì người của Phong gia lại xuất hiện ở nơi này. Xem ra Lăng huynh đã đào thoát thành công. Phong Vô Ảnh uống một ngụm rượu. Cát Vũ Hân biết rõ bổn sự của Lăng Tiếu, cũng không có quá nhiều cảm giác, cùng mọi người quay về. Gần Minh Ngộ Trì, Cổ Hình gom Cổ Tiểu Hà và ba tên địa hoàng đỉnh phong của Cổ gia lại một chỗ. Bái kiến Ngũ Thái Gia Gia. Bốn người cúi chào. Cổ Hình ứng tiếng tiếp theo, mở lời của trách. Các người làm mất mặt Cổ gia ta, không tiến vào top 10, thực chết lão phù mà. Bốn người chỉ cúi đầu không dám lên tiếng. Bọn họ bản thân là đại thế lực, nhưng không thể đoạt được danh hiệu sát hoàng. Nhưng mà nhìn thấy vài nhà cũng là đại thế lực, không tiến vào top 10, trong nội tâm cũng cảm thấy không khó chịu bao nhiêu. Một người yếu ớt nói, Thái Thượng Trưởng Lão, Lục Bộ Cố, ba nhà không có ai tiến vào top 10, hơn nữa Vũ Phi Sư Đệ còn là danh bài cao hơn người của ba nhà này. Thần sắc của Hình phát lạnh, hắn tức giận mắng. Đồ các người bị kẹp cửa rồi sao? Bọn họ không tiến vào top 10 là chuyện của bọn họ. Các người không tiến vào chính là do các người bình thường tu luyện không đủ, bị các người đè đầu cưỡi cổ, đợi sau khi trở về bế quan cho ta, không đạt thiên tôn, đừng mong bước ra ngoài. Tên địa hoàng đỉnh phong này biến thành khổ sở, không dám lên tiếng. Ba người các người đi đi, ta có việc nói với Tiểu Hà. Cổ Hình quát một tiếng, ánh mắt nhìn trên người Cổ Tiểu Hà và nói. Người nói tại sao bị mất kim long thương cho ta nghe. Cổ Tiểu Hà khẩn trương ứng tiếng, tiếp theo nói lại chuyện xảy ra trong trận đại chiến ở Chiến Loạn Uyên. Nghĩ tới hình ảnh Lăng Tiếu cứu mình, trong nội tâm Cổ Tiểu Hà thỏa mãn và mâu thuẫn. Xem ra Lăng Tiếu lúc ban đầu đánh chủ ý lên kim long thương rồi, bằng không hắn sẽ không vô duyên vô cớ tới gần người. Cổ Hình nghe xong, đã có kết luận. Cái gì? Thật sự là như vậy sao? Cổ Tiểu Hà lúc này kinh hô. Bằng không vì sao hắn 3 lần 4 lượt cứu các người như vậy, nếu không có mục đích ai mà thèm quan tâm tới mạng của người khác. Người còn nhỏ, không biết nhân tình hiểm ác. Cổ Hình cũng không có quá mức chỉ trích Cổ Tiểu Hà, ngừng lại và nói. Nhưng mà sơn động các người vào chắc chắn là sơn động tổ tiên đi qua. Kim Long Thương đúng là lấy ra từ trong đó, mà Lăng Tiếu biết rõ bên trong có kỳ ngộ, bằng không tuyệt đối không thể nhận chủ Kim Long Thương, thật sự là đáng tiếc. Cổ Tiểu Hà lúc này đã hoàn toàn không nghe lời đằng sau của Cổ Hình, tâm tình của nàng thoáng cái hoảng loạn. Lúc đầu nàng cho rằng Lăng Tiếu cứu mình là do mình xinh đẹp, vừa ý mới cứu nàng vài lần. Bây giờ nghe Cổ Hình phân tích cũng hiểu được rất minh xác, cảm giác bị lừa khó chịu khiến nàng như nhỏ máu, hận ý trùng thiên dâng cao. Lăng Tiếu, ta muốn giết ngươi. Cổ Tiểu Hà lúc này bộc phát ra lực lượng bán tôn, nàng ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, tiếp theo chuẩn bị bay đi phương hướng Lăng Tiếu rời đi. Xí Nhi tỉnh lại cho ta. Cổ Hình ánh mắt nhìn lướt qua, khí thế đế giai đè Cổ Tiểu Hà xuống. Thân hình Cổ Tiểu Hà bị cầm cố, trên khuôn mặt vẫn thống khổ, nhưng trong lòng của nàng hận ý vẫn tràn đầy. Không tốt, khí tức của Vũ Phi biến mất. Cổ Hình nhìn thoáng qua hướng Lăng Tiếu rời đi và ánh mắt biến hóa, sau đó kéo Cổ Tiểu Hà bay nhanh qua đó. Lăng Tiếu xuất hiện trong thức hải, hắn nhìn qua hai gốc cây đang uốn éo dây dưa với nhau, trên gương mặt hiện ra hận ý. Hắn bố trí thiên hỏa ở 4 phương 8 hướng, một khi va chạm vào bình chướng thì gốc cây sẽ bị thiên hỏa thiêu hủy, cho nên hai gốc cây này rất có chừng mực, không va chạm với bình chướng chung quanh, miễn cho bị đau đớn. Thực lực của Lục Ông còn mạnh hơn so với huyết ma linh thụ, nhưng mà tinh nguyên của nó còn chưa khôi phục, căn bản không có lực hoàn thủ để chế trụ huyết ma linh thụ. Nó không thể không lên tiếng xin Lăng Tiếu giúp đỡ. Tiểu hữu, ngươi dùng thiên hỏa thiêu nó bị thiên hỏa dày vò thì lão phu sẽ chế trụ nó. Huyết ma linh thụ đại kinh nói, không, không muốn, nhân loại, nếu ngươi bỏ qua cho ta, ta có thể cho ngươi huyết tinh khôn cùng, trường tồn vạn đời. Trường tồn vạn đời, nghe rất là không tệ nha. Con mắt Lăng Tiếu sáng ngời lẩm bẩm. Lục Ông gấp gáp, nó làm sao không biết rõ Lăng Tiếu gia hỏa này thấy lợi tối nhoát. Nếu bị huyết ma linh thú hấp dẫn, vậy nó không chừng còn bị Lăng Tiếu chế trụ ở đây. Tiểu hữu, ngươi không phải muốn nửa viên bất trừ tử chi tâm sao? Lục Ông vội vàng lên tiếng. Lăng Tiếu vuốt gò má nói, cũng đúng, ta còn phải lấy một nửa bất tử chi tâm cứu người đấy, xem ra vẫn không thể bỏ qua cho huyết ma linh thụ rồi. Khoan, người cứu người nào, ta có thể cứu, huyết tinh cường đại của ta cũng có tác dụng khởi tử hồi sinh. Huyết ma linh thụ kinh hô, thể hữu không nên tin nó chỉ có thể cho nhân loại tinh huyết tràn đầy, không có công hiệu khởi tử hồi sinh như ta. Lục Ông cũng nói. Nói bậy, huyết tinh cường đại có thể làm xương trắng sinh thịt, cải tạo thân thể. Người là tà vật, cho dù cứu người sống, còn không phải biến thành nhân ma hút máu. Còn tốt hơn là chết. Lăng Tiếu nghe trộm thì cười thầm, nhưng hắn cũng không có ý định dây dưa với chúng, miễn cho huyết ma linh thụ, gấp quá, cắn càn thì khổ. Lục Lão, người né qua cho ta. Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, sau đó thiên hỏa 4 phía bao quanh lại. Một đoàn hỏa diễm màu lam bao phủ huyết ma linh thụ vào trong. Thiên hỏa chính xác là khắc tinh của tà vật, hơi dính một chút là bị thiêu đốt thành tro tàn. Huyết ma linh thụ bị thiêu đốt không ngừng kêu gào thảm thiết. Hey, đồ, đừng có thiêu cháy nó. Lục Ông nhìn thấy đã được thì lên tiếng ngăn cản. Lăng Tiếu lúc này thu hồi thiên hỏa, Lục Ông lại lao qua huyết ma linh thụ, hấp thu tinh huyết cường đại của huyết ma linh thụ. Tinh nguyên của huyết ma linh thụ tổn hại rất nhiều, chiến đấu với Lục Ông một trận thì tàn tạ, cuối cùng không cam lòng oán hận và biến mất. Lúc nó biến mất, một viên huyết tinh rơi xuống. Lục Ông không thể chờ đợi được nữa hấp thu huyết tinh này. Con mắt của Lăng Tiếu sáng ngời, hắn biết rõ huyết tinh này chính là tinh hoa của huyết ma linh thụ, cũng không thể không công tiện nghi cho lão đầu này được. Lục Lão, khối huyết tinh này mỗi người một nửa. Nó cũng do ta hàng phục đấy nhá. Lăng Tiếu hơi nhẹ nhắc nhở. Tiểu hữu, ngươi cũng không thể như vậy à. Ta nói sẽ dùng nửa viên bất tử chi tâm thay. Lục Ông nói, nó thật vất vả mới đạt được lưu lượng bổn nguyên của huyết ma linh thụ, trợ nó tăng thêm một tầng, sao có thể giao một nửa ra ngoài. Đó là người đáp ứng, nhưng mà huyết tinh lớn như vậy, ngươi không thể nuốt toàn bộ chứ? Vừa rồi ta phá sức chín châu hai hổ mới chế trụ được nó, bằng không ngươi làm gì được nó sao? Ngươi cũng nên giao cho ta chút ít chi phí vất vả đi chứ. Lang Tiếu đáng thương nói. Lục Ông mắng thầm. Ngươi chỉ toàn là đùa bỡn ta, phí cái sức chín châu hai hổ gì, rõ ràng là muốn giản trá. Nhưng mà nó ngẫm lại cũng phải, còn không phải đang ở trong thức hải của Lang Tiếu ngây ngốc thêm, cho nên chỉ có thể nhịn. Trừ nửa viên bất tử chi tâm ra, ta có thể thêm dễ cây. Lục Ông nói, nửa viên bất tử chi tâm là nửa cái mạng già của nó rồi, còn thêm hai cái dễ cây khiến nó đau lòng muốn chết. Như vậy đi, thêm hai giọt vạn năm thụ nhũ dịch và hai viên vạn năm quả thụ, huyết tinh của ma linh thụ cho người, không mặc cả, bằng không, mỗi người một nửa. Lăng Tiếu chém một đao thật mạnh với Lục Ông. Lục Ông khẽ cắn môi mới quyết định. Vậy ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn hấp thu khối huyết tinh này, không có thời gian nháo với ngươi. Lục Ông đau lòng nói. Đi, nhưng trước giao dễ, vạn niên thụ nhũ chấp dịch cùng vạn năm thụ quả giao cho ta. Miễn ngươi trở mặt, không biết ta đi đòi ai. Lăng Tiếu cũng không khách khí với Lục Ông. Lục Ông muốn kéo dài thời gian với Lăng Tiếu, giao đồ vật cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nói, thức hải cho người thuê tạm, bản thiếu gia phát bực, ta không cho người thuê. Sau khi thu thập huyết ma linh thụ, Lăng Tiếu bắt đầu bay vào Thẩm Lạc Nhật Sơn Mạch. Hắn không có phi hành, chỉ đi bộ. Hắn thu liễm toàn bộ khí tức như người trẻ tuổi đi dạo trong núi rừng ngâm nga tiểu khúc và ngắm cảnh. Đồng thời hắn cũng mang bại gia tử Tiểu Long Tiểu Kim gọi về, bảo chúng đi theo mình. Cổ thụ che trời, cỏ non mềm dại, hương hoa khắp nơi, thác nước hùng vĩ, chim trời hót vang, linh thú rít gào. Lăng Tiếu đi bộ trong núi thư thả nhàn nhã. Hắn ném toàn bộ phiền não ra khỏi đầu, không suy diễn thế giới chi lực, thầm tìm nơi an tĩnh từ từ cảm nhận. 10 ngày tiếp theo Lăng Tiếu vô cùng tĩnh tâm. Chỉ có bại gia tử, nhàn nhã quá, thỉnh thoảng dẫn Tiểu Long cùng Tiểu Kim đi tìm linh thú cường đại để chiến đấu. Nhưng mà mỗi lần chúng mang chiến lợi phẩm về, trừ thi thể linh thú, thì còn có cao giai linh thảo. Lăng Tiếu cũng cho bọn chúng ra ngoài chiến đấu, khôi phục giã tính của mình. Một ngày này Lăng Tiếu đi tới trước một thác nước, rơi xuống nước trắng xóa giống như thác bạt, nghe tiếng suối rất vui tai. Lăng Tiếu tâm thần đại chấn, cởi quần áo bơi vào trong thủy đàm ở dòng thác, hắn cũng lặn xuống nước. Lặn xuống đáy nước thì toàn thân mát lạnh. Ê, thật là thoải mái. Lăng Tiếu lúc này nói thầm. Mặt trời lên cao, nước lạnh quanh thân, hắn cảm thấy nhân sinh thật là thú vị. Bất chỉ bất giác Lăng Tiếu cũng nhắm mắt dưỡng thần ở trong nước. Cũng không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy tiếng người truyền tới. Sư muội, người nghe nước chảy không? Phía trước có thủy đàm, chúng ta đi tới tắm rửa, hôm nay nóng quá. Một giọng nói thanh thúy truyền tới, là tiếng của nữ nhân. Sau đó một nữ nhân khác tức giận. Bọn chúng khinh người quá đáng, rõ ràng là chúng ta tìm được băng diễm hoa trước, bọn chúng lại nói do mình tìm được, còn muốn thừa dịp khinh bạc chúng ta. Đúng vậy, nếu không phải khi ấy bổ cô nương nhanh tay, bị tên đó sờ vào ngực bất rồi, vừa nghĩ tới tên đó thật xấu xí thì ta cảm thấy thật là buồn nôn. Được rồi, bây giờ chúng ta đang ở trong vực thẳm của Lạc Nhật Sơn Mạch. Chỗ này nguy hiểm bốn phía, thời khắc đều có cao gia đình thú tới lui. Tắm nhanh một chút rồi đi nhanh, chúng ta phải tìm sư phụ nữa. Thanh âm của hai nữ nhân tới gần, tiếng bước chân càng gần. Lăng Tiếu lúc này do dự, bây giờ đi hay không đi. Nếu nhất định bỏ qua kỳ cảnh mỹ nữ tắm rửa, nếu không thì xem sạch người khác. Tính toán vẫn nên nhìn, cũng chẳng mất cái gì. Lăng Tiếu do dự một chút, trên khuôn mặt cười tà mị, hắn tiến vào một góc của đầm nước, an tĩnh nhắm mắt chờ hai nữ nhân tới. Một tháng qua không tắm, khó chịu chết đi được. Một cô gái trong đó tính tình đại phát vừa đi tới bên cạnh đầm nước thì thào nói một tiếng, sau đó vội vàng bay vào trong đầm nước. Sư tỷ, cẩn thận chút, Nữ tử phía sau vội vàng nhắc nhở. Nhưng mà, nàng nhắc nhở cũng không khiến nữ nhân kia nghe vào. Chỉ thấy nữ nhân này vừa tới bờ đầm đã cởi áo lụa trên người, thân thể mỹ nhân sáng bóng như ngọc tiến vào trong nước. Vào lúc mỹ nhân tiến vào trong nước, con mắt Lăng Tiếu mở hé ra một khe, vừa nhìn thấy thì kinh tâm động phách, cổ họng của hắn cứng lại. Nữ tử rơi vào trong bọt nước trắng xóa, nàng kêu lên. Hey, thật là sảng khoái, sư muội nhanh lên. Nữ tử đi cùng nàng nhắc nhở. Sư tỷ, người làm người vẫn luôn hấp tấp như vậy, vạn nhất trong đầm này có người hoặc linh thú thì sao? Yên nào, sư tỷ cảm ứng qua chỗ này không có chút khí tức nào, làm gì có người, càng đừng nói tới linh thú. Nữ tử trong đầm nước nói. Bất kể thế nào cũng cẩn thận vẫn tốt hơn, miễn cho bị chiếm tiện nghi. Nói xong, nàng dừng một chút nói tiếp. Ta canh cho ngươi tắm rửa xong ngươi lại canh. Được, ta tắm trước. Nữ tử trong nước nói xong bắt đầu cọ rửa thân thể của mình. Nữ tử trên bờ dò xét qua động tĩnh bốn phía. Đang lúc nàng thấy bên đầm không có người nào, ánh mắt nhìn qua giữa đầm nước, đôi mắt của nàng co rút lại, sát cơ lóe lên, trường kiếm trong tay hiện ra. Sư tỷ nhanh lên, bên kia có người. Nữ tử bên bờ đầm nói xong và trường kiếm có vô số kiếm hoa bắn vào một hướng trong đầm. Nữ tử trong đầm nước kinh hô một tiếng, từ trong đầm lao lên, thân thể uyển chuyển sáng bóng như ngọc lại hiện ra rõ ràng. Tư thái của mỹ nữ này quả là hoàn mỹ, cái eo nhỏ, cặp mông đầy đặn, bộ ngực sữa. Không chỗ nào không quyến rũ người ta. Lỗ mũi của Lăng Tiếu nóng lên, hai giọt hắc sắc kim dịch từ trong mũi chảy ra. Đã lâu lắm rồi không có quan hệ với nữ nhân, lúc này hắn không kiềm chế được. Dâm tặc, nhận lấy cái chết! Nữ tử bên bờ đầm tức giận đâm kiếm qua chỗ của Lăng Tiếu. Băng truy bén nhọn lao tới, một góc đầm lầy lập tức đóng băng lại. Lăng Tiếu bị sát ý đông lạnh thì bình tĩnh trở lại, đang muốn tiếp một kiếm này thì trong mắt hiện ra thần sắc mừng rỡ, hắn kinh hô lên. Nhược Thủy! Nữ tử đâm Lăng Tiếu, mũi kiếm dừng ở giữa cổ họng của Lăng Tiếu, lúc này phát hiện ra nam nhân quen thuộc, vô số hình ảnh bắt đầu hiện ra trong lòng của nàng. Vài năm trước cũng ở trong đầm nước như thế này, tình cảnh hôm đó cũng như hiện tại, đó là ký ức cả đời nàng khó quên được. Lúc nghe được hai chữ Nhược Thủy, tâm thần của nàng chấn động mạnh, thân thể của nàng như bị điện giật. Nàng quên đi mọi chuyện, không kịp tu thế, nàng không nhịn được nhắm mắt lại, sợ thấy cảnh cả đời mình khó quên được. Tiếng thiết kim va chạm, kiếm của nàng không thể phá lên được phía trước nửa phần. Nàng mở đôi mắt nhìn thấy kiếm đã đâm tới cổ họng của Lăng Tiếu, thế nhưng mà không thể đâm rách cổ họng của Lăng Tiếu được, giống như cổ họng của Lăng Tiếu là thiết kim làm thành, khó có thể tổn thương mảy may. Nhược Thủy, còn không thu kiếm. Lăng Tiếu tươi cười nhìn nhẫm nói với nàng. Lăng Tiếu không thể nào nghĩ tới tại trung vực xa xôi thế này lại gặp được người quen cũ. Hơn nữa người quen này còn có tình cảm khó phân biệt được với hắn. Lăng Tiếu cảm thấy rất vui. Nữ tử này chính là sư tỷ Băng Nhược Thủy tại Tử Thiên Tông. Lúc đó, Lăng Tiếu từ trong Trấn Thiên Tông quay về Tử Thiên Tông, đã từ trong miệng Vân Mộng Kỳ biết được Băng Nhược Thủy vì Vân Mộng Kỳ đáp ứng cứu người của Trọng Kiếm Môn mà nàng lập tức tức giận rời khỏi Tử Thiên Tông. Không ngờ qua vài năm không gặp, lại gặp nhau ở trung vực này. Thực sự là nhân sinh có duyên sẽ gặp lại. Lúc này Băng Nhược Thủy biến hóa rất lớn so với vài năm trước. Nàng ấy như đóa hoa mới nở, rất kiều diễm. Hôm nay lại phá lệ, lại càng diễm lệ. Cái này mang theo băng hàn không thay đổi. Thế nhưng mà nàng còn thêm nhiều vài phần thành thục. Từ trên người của nàng, hắn cảm nhận phong tình của nữ nhân thành thục, giống như quả đào chín mọng chờ hái. Băng Nhược Thủy bình tĩnh trở lại, kiếm trong tay buông lỏng. Kiếm ngân rơi vào trong nước, nàng sững sờ nhìn qua gương mặt nhai trước mắt, trong mắt hạnh có nước mắt. Ý sư tỷ thế nào, không nhận ra Lăng Tiếu ta sao? Lăng Tiếu dùng tay quơ trước mặt Băng Nhược Thủy nói. Sau một khắc Băng Nhược Thủy đã lao thẳng vào trong người của Lăng Tiếu. Hai người ôm nhau trong nước, bọt nước bắn lên tung tóe. Cô nàng kia đã mặc quần áo vào rồi, quay lại nhìn thấy Băng Nhược Thủy đang hôn nam nhân khỏa thân ở giữa hồ, che miệng nhỏ nán lại. Không dám tin cảnh tượng trước mặt của mình. Chẳng lẽ sư muội vừa thấy đã yêu, thế nhưng mà phát hiện cũng quá nhanh à? Hay lại ở ngay nơi này, sư muội thật là cường hãn, thật sự là mẫu mực của ta. Thần kinh của nàng này cũng quá lớn, quên đi cảnh vừa rồi bị dình coi, lại kinh ngạc vì hành động của băng nhược thủy. Hey, không nên, ta phải tránh đi, miễn cho phá hư chuyện tốt của sư muội. Cô nàng này hô một tiếng rồi vội vã bỏ trốn vào trong rừng rậm. Nhưng nàng không có đi xa, cảm ứng ở bên bờ hồ, một khi phát hiện không đúng sẽ đi ra bảo hộ sư muội. Nhưng mà trong lòng của nàng không biết nam nhân này là ai, sư muội gương mặt lạnh như băng giá kia vì sao gặp nam nhân này lại như vậy. Dưới đầm, băng nhược thủy ôm chặt lấy Lăng Tiếu, đôi môi đỏ mọng của nàng bị Lăng Tiếu đang mút thỏa thích. Lăng Tiếu sửng sốt không nghĩ tới băng nhược thủy lạnh tanh với mọi người lại nhiệt tình như thế. Nhớ tới tính cách của nàng lúc trước trái ngược với Ngọc Liệt Diễm, hình như nhiệt tình của nàng không thua gì Ngọc Liệt Diễm nha. Nhưng Lăng Tiếu bây giờ thân thể xích lóa mà nữ tử tắm lúc nãy kích thích thú hỏa trong lòng của hắn. Băng nhược thủy hôn hắn thì dục hỏa của hắn lại bộc phát. Lăng Tiếu trở tay ôm eo nhỏ nhắn của băng nhược thủy và không ngừng vuốt ve, dục vọng tăng lên tới đỉnh điểm. Hai tay của Lăng Tiếu lúc này xé quần áo như tuyết trắng của băng nhược thủy, làn da như ngọc của nàng, rất đẹp, bầu ngực nổi trội, hai nụ hoa đỏ tươi dụ hoặc mê người. Hôm nay băng nhược thủy đã tình mê ý loạn, thân thể kiều diễm run nhẹ nhẹ, lông mi run run, nàng lẩm bẩm: Tiếu, muốn ta đi, cả đời này ta và ngươi không chia tách. Lời nói động tình này khiến Lăng Tiếu cảm động. Lăng Tiếu lúc này nghe được lời nói mà do sự nữa thì hắn không phải là nam nhân. Một đạo hào quang bao phủ hai người, đầm nước chấn động, trong nước chỉ là không gian của hai người bọn họ chìm vào đáy đầm. Tiểu đệ Lăng Tiếu lúc này đã dũng mãnh tiến công. Một giờ sau, nước trong đầm chấn động cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Nữ tử bên ngoài là Giao Thanh Mẫn, thực lực địa hoàng cấp thấp, mặc dù thì kinh hơi lớn nhưng cũng không phải người ngu xuẩn. Nam cảm ứng được băng nhược thủy lúc này khác lạ, hơn nữa chuyện xảy ra nước dưới nước dù ngu cũng biết. Chẳng lẽ sư muội mới gặp người này một lần đã trao thân, chuyện này quá hoang đường, chẳng lẽ gặp chuyện không may. Giao Thành Mẫn nói thầm. Nàng do dự chạy ra khỏi rừng rậm, muốn chạy xem tình huống trong đầm, nhưng lúc nàng đi qua thì một thân thể to lớn đã đứng chắn trước mặt của nàng. Một nam tử trẻ tuổi tay cầm hỏa thương, màu tóc đỏ hồng, hai hàng chân mày cũng rộng màu đỏ. Phía sau hắn là một con lang vương ba mắt, thân thể to lớn của hắn cảm giác được nguy hiểm. Trên lưng của lang vương hình như có một con giao long đang ngủ. Ngươi là ai? Tại sao cản đường của ta? Do Thanh Mẫn lùi ra sau vài bước khẩn trương hỏi. Đối mặt với người này, lang vương cao lớn, nàng cảm thấy áp bức khiến cho nàng không cách nào thở nổi. Lão đại không cho phép ai tới gần bờ đầm này 100 mét. Ngươi ngoan ngoãn chờ ở đây đi. Người trẻ tuổi cầm hỏa thương này là Bại Gia Tử. Hắn đã sớm thu được ý niệm của Lăng Tiếu truyền tới, muốn hắn phong tỏa khu vực bờ đầm này lại. Lão đại của ngươi là ai? Sao không cho lão nương tới gần bờ đầm? Giao Thanh Mẫn tức giận nói. Trong nội tâm của nàng nói thầm, chẳng lẽ sư muội thật gặp chuyện không may? Lão đại của ta đi ra thì ngươi sẽ biết. Bài Gia Tử nói, không được, nhất định là lão đại của ngươi bắt sư muội của ta, ngươi cho ta đi qua, bằng không đừng trách ta không khách khí. Giao Thanh Mẫn cầm trường kiếm chỉ vào Bại Gia Tử. Bại Gia Tử chỉ cười lạnh, hắn đứng bất động đó không di động. Ngươi tránh ra. Giao Thanh Mẫn quát lên, trường kiếm trong tay đâm qua Bại Gia Tử. Kiếm nhận đảo qua hoa đỏ, bị chung quanh cắt nát. Keng. Đánh lên người của Bại Gia Tử chỉ nghe thấy tiếng kim loại vang vọng mà thôi. Giao Thanh Mẫn nhìn thấy nam tử trước mặt không bị gì, trong đôi mắt chấn kinh. Nháo đủ thiên tĩnh đi. Bại Gia Tử chính là thần thú, đối với nhân loại không có nửa phần thương tiếc, nhìn Giao Thanh Mẫn quát lên. Giao Thanh Mẫn bị Bại Gia Tử chấn quát thì lỗ tai chấn động. Nhưng mà nàng không vì Bại Gia Tử hung hăng mà do dự, nàng đang lo cho an nguy của băng nhược thủy. Sương lạnh nổi lên bốn phía, Giao Thâm Miễn cầm kiếm xoay tròn, từng đoàn hàn khí tỏa ra bốn phía, cuối cùng hình thành sương vụ bao quanh. Thật phiền. Bại Gia Tử khinh thường nói một tiếng, bàn tay vỗ qua băng xương kia lập tức tan rã. Giao Thanh Mẫn muốn dùng cường chiêu, không ngờ Bại Gia Tử tới bên cạnh nàng bóp cổ. Lão đại đang làm chính sự, ai cũng không được đi qua nửa bước, nếu không phải lão đại hạ lệnh không giết người thì người đã không còn ở đây rồi. Bái gia tử dùng mắt trừng Giao Thành Mẫn. Cho dù chết ta cũng phải cứu sư muội ra khỏi ma trưởng của hắn. Giao Thành Mẫn không thuận theo. Vậy người biến đi. Bái gia tử quát một tiếng ném Giao Thành Mẫn qua chỗ khác. Thân thể Giao Thanh Mẫn đụng gãy một cây đại thụ mới dừng lại, khóe miệng nàng có tơ máu. Bái gia tử cũng không vì Giao Thanh Mẫn là mỹ nữ mà nhẹ tay với nàng. Ôi chào, đau chết bồn cô nương. Giao Thanh Mẫn sờ mông đang đau đớn của mình, tiếp theo là mắng bại gia tử. Người kia xú nam nhân, không biết bồn cô nương là đệ nhất mỹ nữ sao, còn ra tay hung ác như vậy. Nàng bò lên trong lòng nghĩ thầm. Hey. Lần này thảm rồi, sư muội khẳng định bị người khác khinh bạc. Làm sao bây giờ, ta cũng không phải đối thủ của số nam nhân này, thực sự không may. Được, bọn cô nương không tin, ta cũng không tin người chống được hấp dẫn của đệ nhất mỹ nhân. Nhưng mà lúc nàng đi tới gần bại gia tử thì có một đám hung thần ác sát đang lao qua hướng này. Nếu nam nhân bình thường có lẽ sẽ bị nàng ta câu dẫn, thế nhưng bại gia tử lại không phải nhân loại. Hắn không có nửa phần tình yêu cảm thương đối với nhân loại. Bại gia tử cầm hỏa thương đứng đó lạnh như băng, hắn đứng đó gần như thần giữ cửa, hắn cảm ứng được có người đi qua nơi này. Giao Thanh Mẫn thầm nói trong lòng, chẳng lẽ tư sắc đệ nhất mỹ nữ như ta không đủ, sẽ không, nhất định là tên này quá tham, phải cho hắn ăn chút mật ngọt mới được. Nghĩ đến chỗ này, Giao Thanh Mẫn cắn răng, xiêm y hở vai của nàng trễ xuống, lộ ra da thịt trắng hồng bên trong. Nàng xấu hổ nói, xuất ca, ngươi thấy ta có đẹp hay không? Nàng nói chuyện gót sen vào vòng eo vặn vẹo đi tới gần bại gia tử. Hành động của nàng dù có chút làm ra vẻ, nhưng sức quyến rũ khiến người khác phải động tâm. Chỉ tiếc bại gia tử không nhìn nàng. Đáng chết, người ta đều đã như vậy, gia hỏa chẳng nhìn lấy một cái. Chẳng nhẽ gia hỏa này là thái giám sao? Giao Thanh Mẫn thầm mắng trong lòng. Thời điểm Giao Thanh Mẫn tiếp cận bại gia tử thì nàng cảm giác được sau lưng có tiếng bước chân đi tới. Hỏng bét. Đám người kia đã đi tới. Giao Thanh Mẫn vội vàng kéo xiêm y trở lại, tâm tình đột nhiên căng thẳng lên. Phía trước đó có ngăn cản, phía sau có truy binh. Trong lúc nhất thời Giao Thanh Mẫn đại loạn. Cô nàng, bị chúng ta tìm được rồi. Làm hại chúng ta tổn thất không ít nhân mã. Chúng ta phải hưởng thụ hai cô nương một phen mới được. Phải tiết mối hận này. 10 đạo thân ảnh trong rừng đi ra. Tên cầm đầu cười nói, tên này là Mạnh Nam, thực lực địa hoàng trung cấp. Hắn tướng mạo cực kỳ xấu xí, nhưng mà tướng mạo rất uy mãnh, vừa xem liền biết chính là dòng binh vào sinh ra tử. Phía sau hắn là đám nam nhân đầy huyết tinh, ánh mắt dâm dục. Có bản lĩnh thì tới đây, lão nương không sợ các ngươi đâu. Nếu chờ sư phụ ta biết rõ, nhà sư dòng binh đoàn đối phó chúng ta, các ngươi khẳng định diệt vong rồi. Giao Thanh Mẫn nhìn qua, Mạnh Nam hừ lạnh nói. Khí thế của nàng tăng lên, xương băng bao phủ quanh người của nàng. Cùng lúc đó, ngũ giai trung cấp tuyết băng điêu xuất hiện trên đầu của nàng. Người còn trông cậy vào cái lão bà Lê Tuyết tới cứu sao? Thực là si tầm vọng tưởng. Mạnh Nam cười nói. Lúc hắn gọi ra linh thú, ngũ giai cấp thấp linh sư hổ ra, đám người bên cạnh hắn tản ra. Hình thành xu thế bao vây quanh Giao Thanh Mẫn vào giữa. Lúc này Mạnh Nam cũng chú ý tới, ngoại trừ Giao Thanh Mẫn ra còn có một nam tử uy vũ bất phàm, mà phía sau nam tử này chính là Tam Nhãn Đằng Vương uy mãnh, da lông màu vàng cực kỳ bắt mắt, trên lưng của nó có một con long linh thú. Cảnh này khiến người ta phải chú ý tới. Linh thú lục giai. Mạnh Nam biến sắc hô lên. Đám người này hình thành tổ hợp tổ đội. Bọn chúng nghe thấy đội trưởng hô thì nội tâm lạnh giá. Bọn chúng trong lòng mạnh nhất chính là Mạnh Nam, thực lực địa hoàng trung cấp. Còn có một đội phó là địa hoàng cấp thấp. Những người còn lại là vương giai. Trước mặt linh thú lục giai bọn hắn chẳng tính là cái gì. Giao Thanh Mẫn thừa dịp đám người thất thần thì dùng công kích đáng sợ đánh qua đám người Mạnh Nam. Bỗng nhiên Mạnh Nam bình tĩnh trở lại dùng đại đao ngăn cản. Nhưng đây chỉ là hư chiêu của Giao Thanh Mẫn. Thoáng cái đã nhảy lên trên băng tuyết điều. Cà cà cứu mạng, bọn chúng là muốn khi phụ chúng ta. Giao Thanh Mẫn nhìn qua bại gia tử ở bên cạnh cầu cứu. Giao Thanh Mẫn dù tính tình nóng vội, nhưng nàng không phải nữ nhân ngu ngốc, biết rõ cách dẫn họa. Chỉ cần nam tử trước mặt này chịu ra tay, đám người nhà sư Dòng Minh Đoàn kia khẳng định không đủ gây sợ, mà nàng cũng thừa cơ cứu sư muội của mình. Bài gia tử cũng biết tình thế, lão đại nói mình không được làm hại nữ nhân này, cũng không phải nói hắn không được làm bị thương, người khác cũng không nằm trong phạm vi này. Cho nên bại gia tử cũng không có mạnh tay với Giao Thanh Mẫn, ném nàng đi lúc nãy chỉ khiến nàng bị thương nhẹ thôi. Hắn điều khiển một đoàn hỏa diễm bay tới trước mặt đám người của Mạnh Nam. Vượt qua phạm vi lửa này, phải chết. Bại gia tử u lãnh nói, Mạnh Nam chấn định chắp tay với bại gia tử. Vị huynh đệ này xưng hô thế nào? Tại hạ là đoàn trưởng của sư nhà trong huynh đoàn, nữ nhân này có thù với chúng ta, còn mời huynh đệ không nên xen vào chuyện này. Hắn là nam nhân của ta, các ngươi dám đối phó ta, hắn không bỏ qua cho các ngươi. Giao Thanh Mẫn cũng không có đi tới gần bại gia tử, chửi đứng bên cạnh đám người Mạnh Nam quát. Trong nội tâm nàng hy vọng nam nhân này đánh nhau với đám người Mạnh Nam. Đám người Mạnh Nam biến sắc, nếu như trước mặt là nam nhân của Giao Thanh Mẫn thì bọn họ không qua khỏi cửa này rồi. Mạnh Nam nhìn đám người khác sau đó chậm rãi lui ra. Đối mặt với linh thú lục giai, bọn họ không có phần thắng. Giao Thanh Mẫn nhìn bại gia tử không muốn xảy sinh xung đột, vội vàng nói. Các ngươi sợ, thật sự không phải nam nhân. Lão nương xem thường các ngươi, nếu các ngươi... Trong lòng Mạnh Nam nghi hoặc, chẳng lẽ nam tử này không phải nam nhân của cô ta, mà là bị tên này bắt cóc? Bại gia tử nhìn qua Giao Thanh Mẫn nói, nếu dám lui ra sau một bước, ta lập tức giết người, đừng tưởng rằng ta không dám giết người. Kim Sắc Lang Vương bước lên một bước, mắt sói tỏa ra hung quang khát máu. Giao Thanh Mẫn cứng đờ, trên gương mặt tươi cười tự nhiên không biết như thế nào mới tốt. Đột nhiên Mạnh Nam hiểu rõ nam tử trước mặt này không phải nam nhân của Giao Thanh Mẫn. Hơn nữa người trẻ tuổi này cũng không phải rất quen Giao Thanh Mẫn. Cô nàng dám lừa gạt ta, đúng là tốt. Mạnh Nam nhìn qua Giao Thanh Mẫn toát một tiếng, sau đó nhìn bại gia tử. Vị huynh đệ này, nữ nhân này không có quan hệ với ngươi, không bằng giao nàng cho chúng ta. Bại gia tử không nói chuyện nhìn Giao Thanh Mẫn. Lão đại bảo ngươi đi qua. Lão đại! Giao Thanh Mẫn lập tức cảnh giác, đồng thời lửa giận bốc lên. Nhìn thấy thân thể của bổn cô nương lại ô nhục sư muội của ta, cho dù ta liều mạng cũng phải giết hắn. Đôi mắt của nàng nhìn qua bờ đầm đầy sát ý sau đó bay qua. Lúc này, một nam một nữ đi ra. Nam nhân nhìn tuấn mỹ, nữ nhân xinh đẹp, trên mặt nữ nhân còn mang theo nét e thẹn. Hai người như kim đồng ngọc nữ, cảnh vật chung quanh ảm đạm thất sắc. Sư muội, người... Giao Thanh Mẫn nhìn qua băng nhược thủy rúc vào trong lòng nam nhân xa lạ, đầu óc chấn động. Nàng phát thề nàng cho tới bây giờ không nhìn thấy sư muội thẹn thùng như vậy bao giờ, cũng không nhìn thấy sư muội nàng đi lại gần với nam nhân nào khác. Nếu không phải cảm giác được khí tức của sư muội hoàn hảo, nàng còn tưởng rằng sư muội rất mạnh mẽ. Sư tỷ. Băng nhược thủy kinh hô một tiếng tránh khỏi tay của Lang Tiếu, đi vòng ra phía của Giao Thanh Mẫn. Sư muội không sao chứ? Người mới vừa rồi bị hắn cường bạo. Giao Thanh Mẫn cao thấp đánh giá Băng Nhược Thủy, quan tâm hỏi một câu. Băng Nhược Thủy nghe lời này, trên gương mặt đỏ hồng lên, sau đó kéo Giao Thanh Mẫn. Sư tỷ, người nói loạn cái gì đây? Nhưng mà vừa nghĩ tới làm chuyện hoan đường với Lang Tiếu dưới đầm, trái tim của nàng đập nhanh hơn, trên khuôn mặt còn nóng rát nữa. Vừa rồi đúng là nàng chủ động. Thì má cũng đỏ hồng, mới vừa rồi xảy ra chuyện tốt. Sư muội, người quá cường hãn, vừa gặp đã yêu, còn... Giao Thanh Mẫn quên đi chuyện đám người của Mạnh Nam, trực tiếp trêu ghẹo Băng Nhược Thủy nói. Sư tỷ, nói nữa là ta không để ý tới ngươi. Băng Nhược Thủy dậm chân ngăn cản nhau Giao Thanh Mẫn. Bị người ta trước mặt nói chuyện e thẹn này, Băng Nhược Thủy cũng không chịu nổi. Đội trưởng, chúng ta... Phó đội trưởng nhìn qua Mạnh Nam. Đi thôi. Xem ra hai nữ nhân này được tên kia bảo vệ. Tên trẻ tuổi này hình như là chủ của con linh thú lục giai. Mạnh Nam thì thầm. Tiếp theo đám người lui ra. Lang Tiếu chú ý tới động tĩnh của đám người Mạnh Nam, và hỏi băng Nhật Thủy. Nhật Thủy, bọn chúng là người của sư nha trong minh đoàn. Bọn chúng một đường truy sát muội đến đây. Chúng ta chạy mau, thực lực bọn chúng rất mạnh. Băng Nhật Thủy lúc này kinh hô lên. Nàng không biết thực lực của Lăng Tiếu bây giờ như thế nào, thế nhưng nàng không thấy Lăng Tiếu mạnh hơn đám người sư nha trong binh đoàn kia bao nhiêu. Lăng Tiếu cười nhẹ một tiếng, sau đó vỗ người Kim Sắc Lăng Vương nói. Tiểu Kim, không cho tên nào trốn thoát. Đám người Mạnh Nam không rời xa bao nhiêu đã kinh hô. Chạy! Kim Sắc Lăng Vương gào xuống một tiếng, thân thể to lớn lao qua phía đám người của Mạnh Nam. Lúc này trong đám người kêu hoảng loạn. Không qua bao lâu, Kim Sắc Lăng Vương quay về bên cạnh của Lăng Tiếu, nó cúi người trước mặt của Lăng Tiếu, dáng vẻ bảo Lăng Tiếu là đã hoàn thành nhiệm vụ. Đi thôi, chúng ta thuận tiện tâm sự một chút. Lăng Tiếu nhìn hai nữ nhân nói ra. Ở phụ cận thác nước như ngân bạch như tiên hạc, một hồi khói lửa lượn lờ bay lên. Bên bờ có hai nam hai nữ, một cự lang, một giao long đang tụ tập cùng một chỗ nướng thịt. Trận trận mùi thịt thơm nồng đậm phát tán ra xung quanh. Lăng Tiếu sử dụng kiếm chỉ cắt lấy hai khối thịt phân biệt đưa cho hai nữ. Sau khi cắt một khối cho mình thì liền nói với bại gia tử. Mang khối thịt này ra xa chút ăn đi. Lão đại tâm sự với chị dâu người đã. Bại gia tử không thích trao đổi với người lạ. Ánh mắt hắn tỏa sáng nhìn vào khối thịt nướng kia, liên tục gật đầu. Sau khi lấy khối thịt cực lớn kia đi vào trong rừng, mà Kim Sắc Lang Vương và Lam Sắc Giao Long lại tự động đuổi theo, tự hồ sợ chậm một chút sẽ bị bại gia tử ăn hết vậy. Để hắn ở đây đi, có gì mà phải tránh chứ? Băng Nhật Thủy khó hiểu. Nghe Lăng Tiếu ở trước mặt mọi người gọi người trẻ tuổi kia là ba chữ chị dâu người, thì trong lòng của nàng liền nhọt nhào. Lăng Tiếu khoát tay áo nói, nghĩa đệ này của ta không thích trao đổi với người lạ. Hắn thích ở cùng linh thú hơn, cứ mặc hắn đi. Giao Thanh Mẫn tranh thủ gật đầu nói, đúng vậy, hắn chính là một tên gia hỏa không hiểu phong tình, ngay cả mỹ nhân đệ nhất thiên hạ như bồn cô nương mà cũng dám đánh, thật sự là phản rồi. Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ? Lăng Tiếu sửng sốt một chút, nghiêm túc đánh giá Giao Thanh Mẫn. Quả thực Giao Thanh Mẫn có dung mạo không thua gì Băng Nhược Thủy, mà thân thể thì Lăng Tiếu cũng từng tận mắt thấy qua, quả thực cực kỳ xinh đẹp. Hiện nhất là kiện hung khí nặng trịch trước ngực kia, quả nhiên là hùng vĩ tới cực điểm. Da thịt nàng so với Băng Nhược Thủy còn muốn trắng đẹp hơn vài phần, tùy thời như có thể chảy ra nước, không cần sờ qua cũng biết chắc chắn là có giãn 10 phần rồi, mà cặp đùi đẹp lộ ra ngoài kia, quả thực là khiến cho bất luận một nam nhân nào cũng phải suy nghĩ. Nhìn cái gì vậy? Thân thể của bốn cô nương cũng đã bị ngươi nhìn rồi, ngươi phải phụ trách ta. Giao Thanh Mẫn ớn được yêu kiều tức giận nói với Lăng Tiếu. Chỉ là trên mặt của nàng cũng không khỏi nổi lên vài tia hồng nhuận phơn phất. Trong nội tâm của nàng không thể phủ nhận, nam nhân vừa rồi dình coi nàng tắm rửa thật sự rất có mị lực, khó trách sư muội vừa gặp đã thương. Băng Nhược Thủy cũng ở một bên tức giận nói, Tiếu, chuyện vừa rồi ngươi nên giải thích như thế nào đây? Lăng Tiếu thu hồi ánh mắt, mặt già đỏ lên chột dạ nói, chuyện này không liên quan đến bổn thiếu gia. Ta đã sớm tắm rửa xong ở trong đầm rồi, là các ngươi đột nhiên tới. Thực là vậy sao? Băng Nhược Thủy biết rõ Lăng Tiếu phong lưu như thế nào, lúc này nhìn hắn nghi vấn hỏi. Lăng Tiếu liền vội vàng gật đầu nói, Đương nhiên, ngươi nên biết ta, cho tới bây giờ ta vẫn chưa bao giờ nói dối. Bất kể như thế nào, thân thể băng thanh ngọc thiết của bổn cô nương có bị ngươi nhìn rồi, bổn cô nương định ngươi rồi, thật sự là tiện nghi cho tiểu tử ngươi. Bổn cô nương chính là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, có lẽ xứng với đệ nhất hoàng tọa Lăng Tiếu vừa xuất hiện không lâu cũng không chơi, thật sự là đáng tiếc. Giao Thanh Mẫn tự liên nói, xem ra bản thiếu gia thật đúng là bị người định rồi. Lăng Tiếu sờ lên cái mũi nói, hắn thật sự không nghĩ tới hoàng bảng chi tranh vừa kết thúc lại không đến một tháng mà tên của hắn bắt đầu truyền đi rồi. Người này thật đúng là tự kỷ, bổn cô nương chỉ nói đùa thôi. Ta cũng không đoạt nam nhân của sư muội đâu. Bổn cô nương quyết định muốn theo đuổi đệ nhất hoàng tọa Lăng Tiếu kia. Cũng chỉ có anh hùng như hắn mới xứng đôi với bổn cô nương. Giao Thanh Mẫn vỗ bộ ngực hùng vĩ của mình nói. Lăng Tiếu cười cười ăn hết một miếng thịt, không nói thêm gì nữa. Trong lòng của hắn cực kỳ đắc ý cười. Nói đi nói lại, vẫn là muốn làm nhà đầu ấm giường cho bạn thiếu gia. Rất không tệ. Băng Nhược Thủy ở một bên giật giật xiêm y của Lăng Tiếu nói. Hoàng Bảng chi tranh 10 năm một lần ở Trung Vực vừa kết thúc, đệ nhất hoàng tọa gọi là Lăng Tiếu. Là người đó sao? Băng Nhược Thủy biết rõ bổn sự của Lăng Tiếu, nhưng nàng lại chưa từng bao giờ nghĩ Lăng Tiếu sẽ xuất hiện ở Trung Vực. Càng không nghĩ tới Lăng Tiếu lại có thể trong vài năm ngắn ngủi đạt được danh tiếng đệ nhất hoàng tọa. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu cười nói. Đúng vậy, đệ nhất hoàng tọa kia có lẽ chính là chỉ ta rồi. Băng Nhược Thủy há to miệng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra vẻ khiếp sợ. Giao Thanh Mẫn ở một bên lại kêu lên. Người, cái người này sao vô sỉ như vậy? Chỉ bằng ngươi mà cũng dám nói đạt được đệ nhất hoàng tọa ư? Sư muội, người lọ là ngừa đảo, chúng ta đi thôi, đừng để thấy hắn nữa. Nói xong đứng dậy muốn lôi kéo Băng Nhược Thủy rời đi. Ở Trung Vực, võ phong thịnh hành, lối sùng bái đối với cường giả không thể bị khinh nhờn. Hoàng Bảng chi tranh mỗi 10 năm một lần là việc trọng đại mà mọi người đều hướng tới. Mà top 100 chiến hoàng, top 10 sát hoàng, người nào không được mọi người sùng bái. Mà đệ nhất hoàng tọa lại càng chói mắt, khiến cho người ta tôn sùng vạn phần. Họ đều là nhân vật mà tất cả tầng lớp trẻ tuổi đều muốn theo đuổi. Giao Thanh Mẫn tự nhiên cực kỳ tôn sùng đối với mấy thiên tài xa xa không thể chạm tới này. Thấy nam nhân trước mặt này dám nói mình là Lăng Tiếu, quả nhiên khiến người tức giận không thôi. Trong suy nghĩ của nàng, Lăng Tiếu kia hẳn là nam nhân, bảy xích vô cùng uy mãnh, cầm trong tay thánh khí, cưỡi trên đầu thần thú, khí thế bá đạo, một nhân vật anh hùng, sở hướng vô địch. Mà nam nhân trước mặt này tuy nói lớn lên cực kỳ tuấn tú, nhưng khí thế lại không đáng nhắc tới. Ánh mắt của hắn lại một bậc híp vào nhìn chăm chăm vào bộ ngực của nàng, nào có chút liên quan đến đệ nhất hoàng tọa kia chứ. Cho nên Giao Thanh Mẫn cảm thấy lời này của Lăng Tiếu hoàn toàn là gạt các nàng. Băng Nhược Thủy trở tay giữ chặt Giao Thanh Mẫn nói. Sư tỷ, hắn thật sự gọi là Lăng Tiếu, trước kia là đồng môn với ta. Hắn chính là đệ tử Tử Thiên Tông mà ngươi một mực lưu luyến không quên kia sao? Cùng đệ nhất hoàng tọa, trùng tên. Giao Thanh Mẫn nghi hoặc hỏi thăm. Băng Nhược Thủy mang theo dáng vẻ ngượng ngùng gật đầu. Đúng vậy, chính là hắn. Ta cũng không nghĩ tới gặp hắn ở chỗ này. Nói đến đây, nàng dừng một chút nhìn về phía Lăng Tiếu nói. Đúng rồi Tiếu, lúc trước ngươi bị nhốt ở bí cảnh, ngươi làm sao ra được thế? Lúc này Lăng Tiếu mới ngắn gọn kể lại chuyện xảy ra mấy năm trước cho Băng Nhược Thủy. Tiếu, người nói Mộng Kỳ, sư tỷ vì báo thù cho ngươi mới đồng ứng, thông gia với Trọng Kiếm Môn. Băng Nhược Thủy sắc mặt khó coi. Lăng Tiếu gật đầu. Đúng vậy, người trách oan nàng. Băng Nhược Thủy lộ ra vẻ áy náy nói. Thì ra là như vậy, ta tự nói sư tỷ như thế nào sẽ gả cho cửu nhân kia đâu. Nguyên lai nàng có nỗi khổ tâm như vậy. Ta lại hiểu lầm nàng. Ta thật là... Ngươi không cần tự trách. Chuyện với Mộng Kỳ về sau lại nói với ngươi. Ngược lại ngươi làm sao lại đến Trung Vực thế? Lăng Tiếu nói đến Vân Mộng Kỳ, trong nội tâm nổi lên ý tưởng niệm nồng đậm. Trong lòng hắn mối tình đầu lúc trước vẫn vĩnh viễn là thứ mà hắn luôn quý trọng. Chỉ tiếc hôm nay không biết người đã ở nơi nào rồi. Băng Nhược Thủy lúc này mới chậm rãi nói đến những gì mình đã trải qua mấy năm nay. Thì ra lúc trước Băng Nhược Thủy rời đi khỏi tông môn, liền quay về gia tộc của nàng ở băng thành một chuyến. Nàng muốn vốn trở về nói cho cha mẹ, muốn đi ra bên ngoài lưu lạc một phen, tăng trưởng thực lực của mình, hy vọng một ngày có thể có thực lực ngoài thiên tôn giai, phá vỡ cấm chế của Trấn Thiên Tông giải cứu Lăng Tiếu ra ngoài. Cho dù Lăng Tiếu chết ở bên trong, nàng cũng muốn tìm thấy thi cốt của Lăng Tiếu. Nàng tu luyện huyền kỹ băng thuộc tính, chỉ có đi đến nơi cực hàn mới có thể khiến thực lực của nàng tăng nhanh. Ở Tây Bắc người mạnh nhất cũng chỉ là thiên tôn giai, nàng lại có mục tiêu dù phải cố gắng cả đời cũng phải đạt đến thiên tôn giai, cho dù phải trả một cái giá lớn. Cho nên nàng một mình chạy đến Bắc Băng Địa Vực. Bắc Băng Địa Vực cũng giống như Tây Bắc Nam Hoang, đều là bình tích chi địa, nhưng nơi này cực kỳ phù hợp cho võ giả băng thuộc tính sinh tồn và tu luyện. Băng Nhược Thủy bỏ ra gần nửa năm chạy tới Bắc Băng Địa Vực, thế nhưng nàng còn chưa kịp hào hào hưởng thụ tài nguyên tu luyện khó khăn lắm mới có được này, đã bị một ít giặc cỏ đánh chủ ý. Nàng lúc đó thực lực mới chỉ là linh sư cao giai, ở địa vực đã là cao thủ khó có được. Thế nhưng mà trong đám giặc cỏ kia lại có một gã vương cấp. Ngay khi nàng sắp bị đám giặc cỏ bắt lấy thì sư phó của nàng, Tuyết Lê, vừa vượt qua vạn dặm đi ngang, ra tay chém giết toàn bộ đám giặc cỏ kia. Băng Nhược Thủy không chỉ được cứu, càng được Tuyết Lê nhìn trúng tư chất tu luyện băng thuộc tính, liền mở miệng muốn thu nàng làm đồ đệ. Băng Nhược Thủy vì muốn tăng cường thực lực mà Tuyết Lê thực lực lại cường đại, cho nên cường giả như vậy thu làm đồ đệ, Băng Nhược Thuyền tự nhiên cực kỳ mừng rỡ, lập tức liền bái Tuyết Lê làm sư. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 170 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại mình một like cũng như một bình luận comment.